Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, hôm nay gặp gỡ yêu nghiệt. Diệp Thiên nhẹ nhàng phun ra một vòng khói, cười nhạt một tiếng, híp mắt, bế nghễ lấy thanh niên, có chút hăng hái nói, tiểu đệ đệ, xem ra. Ngươi là không có thể nghiệm qua tử vong hành trình cảm thụ a. Thanh niên nhíu nhíu mày, sắc bén đao tử trên tay xoay quanh lên, lóe ra từng đạo dày đặc hàn quang, vù vù rung động, rất có vài phần khí thế, kêu gào nói, thiếu mẹ hắn nói nhảm, ngươi lại không xéo đi, lão tử thì muốn bão nổi, lão tử có thể nói cho ngươi, lão tử còn có mấy cái huynh đệ mai phục tại bên ngoài, khác mẹ hắn ăn no căng, xen vào việc của người khác. Có một số việc, không phải người loại này mặt trắng nhỏ có thể nhúng tay. Nhìn đến thanh niên trên tay đao tử, Diệp Thiên không khỏi tâm thần run lên. Hắn nhớ tới hôm qua tại Hòe Thụ Trấn lên xe trong phòng. Tào Ngộ giả mạo, Tô Tâm Di, đâm vào chính mình lồng ngực cây đao kia. Lúc đó Diệp Thiên khoảng cách gần nhìn lấy bị trói tại trên cây cột hấp hối, Tô Tâm Di không tì vết suy nghĩ nhiều, chỉ cầu có thể đem Tô Tâm Di đem trên cây cột cởi trói xuống tới. Hắn vừa đem Tô Tâm Di trên thân dây thừng bóp gãy, thì lọt vào Tô Tâm Di tập kích, cây đao kia đâm vào lồng ngực, cắm thẳng đến chuôi, mà giả mạo Tô Tâm Di cũng tại đắc thủ về sau, vừa muốn bay ngược về đằng sau lúc, liền bị Diệp Thiên nhất quyền cứ thế mà đánh nổ thân thể. Đen nhánh quỷ dị chuôi đao, mang cho Diệp Thiên vô tận kịch liệt đau nhức, để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng, lấy tự mình hại mình phương thức, cuối cùng đem cây đao kia tan rã. Cho tới bây giờ, chuôi đao dấu vết cũng còn lưu tại Diệp Thiên ở ngực. Mà trước mắt, thanh niên trong tay đao, cùng hôm qua đâm vào Diệp Thiên ở ngực đao, giống như đúc, Diệp Thiên không cách nào kết luận cây đao kia nơi phát ra. Giả mạo Tô Tâm Di người, lại bị hắn đánh nổ, manh mối hoàn toàn gián đoạn. Sau đó, liên quan tới cây đao kia bí mật, liền thành quanh quẩn tại Diệp Thiên trong lòng án chưa giải quyết. Chỉ cần biết rằng cây đao kia nơi phát ra, liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, khai quật ra là ai bắt cóc Tô Tâm Di. Diệp Thiên bất động thanh sắc khởi động thiên nhãn thông hướng chung quanh quét mắt một vòng. Sau đó mở miệng nói, người bên ngoài còn có 7 cái huynh đệ, 1 cái tóc vàng, 2 cái lông trắng, 3 cái tóc xanh, còn có 1 cái nhuộm tóc đỏ. 7 người đều là một thân bất nhập lưu phi chủ lưu cách ăn mặc. Tất cả đều mặc lấy ngang gối vết nứt quần bò, tóc vàng tay trái điểm xuyết lấy 4 cái bông tai, 1 cái tóc xanh cùng 2 cái lông trắng lỗ mũi mặc lấy xích chó. Mặt khác 2 cái tóc xanh trên cổ mang theo Nepal sản xuất tử đàn mộc đầu lâu. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, hẳn là đến từ Tây Nam cái nào đó ghi chú rõ danh Lam Thắng Cảnh hàng mỹ nghệ cửa hàng. Diệp Thiên thuộc như lòng bàn tay nói ra mặt khác 7 cái phi chủ lưu đặc thù. Thậm chí ngay cả thân người cao thân dài, tóc dài ngắn, cùng tiểu đệ đệ chiều dài, đều bị Diệp Thiên như nước chảy mây trôi giống như nói ra. Thanh niên khóe miệng giật một cái, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn sao mẹ sao, hôm nay là gặp gỡ yêu nghiệt. Ngươi là làm sao, biết, thanh niên run giọng đứt quãng nói. Lúc này hắn lại không trước đó phách lối khí diễm, liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều nói không nên lời. Diệp Thiên thong dong bình tĩnh hướng về thanh niên đến gần một bước. Bình thản ánh mắt khóa chặt lại thanh niên ánh mắt, nói cho ta biết. Là ai để ngươi nảy ra chiếc xe này? Ta không biết. Ta nhìn chiếc xe này có giá trị không nhỏ. Phỏng đoán đến bên trong cần phải lưu trữ lấy vật phẩm quý giá. Cho nên thì lựa chọn đối chiếc xe này ra tay. thanh niên từ vừa mới bắt đầu khẩn trương bối rối, càng về sau ngữ khí trôi chảy, trước sau trong vài giây, cả người khí thế đều phát sinh biến hóa vi diệu. Diệp Thiên lại bước về phía trước một bước, chỉ là lần này, hắn ánh mắt biến đến âm lãnh túc sát. Ngươi nói láo, cái xe này trong kho còn có mấy chiếc giá trị hơn 1 triệu xe sang trọng. Ngươi làm gì không cậy những xe kia đâu? Dựa theo ngươi thuyết pháp, xe có giá trị không nhỏ, trong xe sẽ có vật phẩm quý giá. Hơn 1 triệu xe sang trọng bên trong tồn tại quý giá vật thể, khẳng định so trong chiếc xe này chân quý hơn. Đồng dạng đều là phạm tội, nảy ra xe sang trọng càng có lời. Ngay tại vừa mới, Diệp Thiên ánh mắt khóa chặt tại thanh niên trên ánh mắt lúc, hắn đồng thời khởi động Thiên Nhãn Thông cùng Thiên Nhĩ Thông. Cái này hai đại thần thông, hắn mặc dù không có nghe rõ thanh niên tiếng lòng, nhưng hắn lại biết thanh niên ngay tại biên soạn hoang ngôn, ý đồ hốt du chính mình. Thanh niên càng là càng che càng lộ, thì càng có thể nói rõ cái này bên trong có vấn đề. Bởi vì thanh niên nảy ra chiếc xe này, chủ xe là Mễ Tuyết Nhi. Thanh niên sắc mặt tái nhợt, cất tiếng nói, đại ca, ta thật không có nói sai. Tay run lên, đao tử theo trong tay trượt xuống, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất lúc, thanh niên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hắn đao tử đã đến Diệp Thiên trên tay, một giây sau, lạnh lẽo lưỡi đao nằm ngang ở thanh niên vị trí hiểm yếu trước, thấu xương hàn ý đã xâm nhập hắn da thịt. Xoát một chút, thanh niên đã là mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Ta chỉ cần nhẹ nhàng đưa về đằng trước, người vị trí hiểm yếu liền sẽ bị cắt đứt. Sau đó ta lại cổ tay rung lên, lưỡi đao vạch ra nửa cái vòng tròn, hội rơi vào ngươi động mạch cổ phía trên. Cái kia thời điểm, ta chỉ cần ngón tay khẽ run lên, ngươi động mạch cổ liền sẽ bị sao gọn gàng chặt đứt. Đến thời điểm, trong cơ thể ngươi máu tươi liền sẽ giống suối phun giống như, phốc phốc một tiếng, phun ra ngoài. Ta sẽ nhìn lấy trong cơ thể ngươi máu tươi cấp tốc trôi qua. Sau đó, ngươi sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một cỗ thấm vào tim gan ý lạnh, dường như ma quỷ trong miệng thổi ra gió lạnh. Lúc này, thanh niên nơi cổ họng đã bị lưỡi đao cắt ra một đạo nhấp nhô tơ máu. Hắn liền hô hấp cũng không dám quá dùng lực, sợ vừa không cẩn thận, vị trí hiểm yếu thì đâm vào lưỡi đao phía trên, từ đó bị chặt đứt. Cây đao này chất liệu cũng không tệ, có nhiều sắc bén, chắc hẳn ngươi so với ta càng rõ ràng. Diệp Thiên trong giọng nói đã lộ ra không kiên nhẫn ý vị, không muốn nỗ lực khiêu chiến ta kiên nhẫn. Thanh niên toàn thân run rẩy, trên thân áo thun trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, mặt như màu đất, khóe miệng run rẩy, tê thanh nói, đại ca ta. Diệp Thiên cổ tay rung lên, suy suy hai tiếng, hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, thanh niên hai cái lỗ tai đồng thời rơi trên mặt đất, máu tươi từ đầu hai bên bắn mạnh, theo sát sau mới là thanh niên phát ra giống như giết heo, ngao ngao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lưỡi đao lại một lần nữa nằm ngang ở thanh niên vị trí hiểm yếu trước. Ta rất thủ lần nữa lời nói, ngươi cũng chỉ có thể chết. Diệp Thiên thanh âm cùng ngữ khí đều biến đến băng lãnh thấu xương. Đại ca, ta thật không biết a. Thanh niên trong mắt nhấp nhô nước mắt, hai chân run rẩy, ngượng ngùng chi tiếng vang lên, ố vàng nước tiểu sao dịch rơi xuống đất. Diệp Thiên hừ lạnh nói, cái này nước tiểu, cho dù ngươi sợ tè ra quần, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đúng lúc này, một trận lộn xộn tiếng bước chân truyền vào trong gara, 7 cái phi chủ lưu chính hướng bên này nhanh chóng chạy vào. Thanh niên tuyệt vọng trong mắt lộ ra một vệt hy vọng quang mang. Cái này 7 cái phi chủ lưu đều là hắn vô cùng hung ác thế hệ. tại trên đường lấy tay Đoạn Huyết Tinh hung hãn lấy sưng. Hắn cảm thấy trước mắt mặt trắng nhỏ, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng mình bảy cái tiểu đệ chống lại. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi kiếm chuyện đúng không? Tóc xanh chỉ Diệp Thiên giận mắng. Con mẹ nó ngươi dám đối với ta như vậy đại ca. Lão tử hôm nay không chém chết ngươi nha. Lão tử một nhà đều là ngươi sau ngày sau đi ra. Tóc xanh hiển nhiên rất có lực thu hút. Hắn thốt ra lời này xong, sáu mặt khác phi chủ lưu cũng ào ào móc ra mỗi người dao bầu. Hướng về phía Diệp Thiên chém mạnh tới, từng cái sát khí đằng đằng. Trên thân phun trào lấy một cỗ thiết huyết biêu hãn khí thế. Hiển nhiên lúc bình thường cũng không ít giết người. Hắn sao mẹ sao, đi chết đi, xấu xí tóc vàng trước hết vọt tới. Nhất đao chảm hướng Diệp Thiên bả vai. Ngay sau đó, tóc xanh, lông trắng cùng tóc đỏ trên tay dao bầu, cũng mang theo mạnh mẽ tiếng rít, phân biệt bổ về phía Diệp Thiên trên thân mặt khác sáu nơi chí mạng vị trí. Mà Diệp Thiên lại vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, giống như là bị dọa sợ giống như. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.